Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô, dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của anh và những giai điệu âm nhạc êm ái, rốt cục cũng khiến cô thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng ra. Cô tò mò nhìn những người trong quán bar, bất kể nam hay nữ, đều vui vẻ uống rượu tán gẫu. Lúc này cô bắt gặp một đôi tình nhân hình như đang cãi nhau. Người đàn ông thì đứng dậy rời đi sau khi bỏ lại một xấp tiền có giá trị mấy ngàn nhân dân tệ. Còn cô gái thì khóc đến đỏ mắt, vội đuổi theo. Điều này làm cho cô nhớ đến tình cảnh của mình và bạn trai bên nhau. Mỗi lần cãi nhau, mặc kệ đúng hay sai thì đều cô là cúi đầu nhận lỗi trước. Cho dù những cô gái khác đến lấy lòng hắn, cô cũng không ý kiến. Chỉ cần có một người đàn ông khác có ý với cô, hắn sẽ chất vấn cô, thậm chí hoài nghi cô phản bội hắn. Cô đã mấy lần chịu thương tổn thật sâu, nhưng lại không sao hạ quyết tâm nói lời chia tay được. Lần này cũng thế. Quản Quý Minh từng nói với cô, thứ tình yêu đó không phải tình yêu mà là trò chơi của trẻ con. Cho nên cô vẫn thường nghĩ, giữa cô và bạn trai, rốt cục là tình yêu hay chỉ là trò chơi của những đứa trẻ. Em đang nghĩ gì vậy? Giọng nói ôn tồn của anh làm cho cô lại tinh thần. Cô gượng cười, cảm thấy vừa rồi mình hơi thất lễ. Có phải em đang nghĩ đến cậu ta không? Anh nói toạc ra. Anh Quan, có phải anh cảm thấy em rất ngốc không? Cô chưa từng nói chuyện tình cảm của mình cho ai, Quản Quý Minh chính là người đầu tiên. Trên thế giới này, người nào cũng ngốc cả, bao gồm cả anh nữa. Nhưng em là người ngốc nhất đúng không? Cô cầm ly rượu trong tay, hơi rụt cảm lại, nhắc đến chuyện tình cảm là cô lại nhịn không được muốn khóc. Anh thở dài ôm cô vào lòng, kẽ vuốt mái tóc cô. Em nghe lời của anh đi, hãy rời khỏi cái kẻ luôn khiến em đau khổ kia. Nhưng mà em không có can đảm. Nói tới đây giọng của cô nghẹn ngào. Tại sao em chân thành với anh ta như vậy? Anh ấy lại làm tổn thương em. Có phải anh ấy không cần em không? Quản Quý Minh khẽ ôm cô, còn Hà Lệ đang đứng ở một bên giám sát. Anh ấy không muốn em can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh ấy. Em đã nghe lời. Anh ấy muốn giao tiếp với những cô gái khác, em cũng không ngăn cản. Nhưng mọi người đều biết anh ấy là bạn trai em. Anh ấy còn cố ý làm như vậy. Thật tình em rất đau khổ. Anh ấy không quan tâm đến cảm giác của em một chút nào, không quan tâm đến người khác sẽ nhìn em ra sao, cười nhạo kẻ làm bạn gái như em đây. Vừa nói đến nỗi đau, nước mắt của cô liền rơi không ngừng. Anh Quan, anh có biết anh ấy nói gì không? Anh ấy nói mọi người cứ gắn ghép em với anh ấy, chứ anh ấy không hề thừa nhận em là bạn gái chính thức. Ngay cả bạn bè cũng không phải, chỉ là bạn học, là bạn học trong 3 năm cấp 3 mà thôi. Quản Quý Minh nghe cô kể khổ, kiên nhẫn chờ cô chút hết nỗi lòng. Suốt 3 năm nay anh đều bên cạnh cô như vậy. Anh Quan, em thật là ngu ngốc, vì sao lúc trước không nghe lời của anh mà rời khỏi anh ta chứ? Như thế không sẽ không đau khổ như ngày hôm nay. Nhưng em lại làm không được, không rời bỏ anh ta được, thật sự rất khó. Thôi, đừng nghĩ chuyện này nữa. Anh dẫn cô đến quán bar là muốn cô vui vẻ, không phải muốn cô khóc. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Dạ. Cho dù không qua đi, nhưng chỉ cần có anh an ủi cô cũng sẽ tin là thật. Uống ly rượu em đang cầm đi, anh nghĩ em sẽ thích. Anh thúc giục cô, trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Cô vốn không uống rượu, dưới sự cổ vũ của anh, liền dũng cảm uống một hớp. Không hề có vị nồng đậm như cô nghĩ, chỉ có vị chua ngọt, cho nên cô lại uống thêm một ngụm lớn. Ngon không? Anh lại rót thêm một ly cho cô. Cận Tiểu Đình vươn cái lưỡi non mềm ra liếm môi. Anh Quan, anh rất tốt với em. Em thật lòng cảm ơn anh. Anh cười chua xót, không tốt với cô thì tốt với ai đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào cánh tay, cọ sát một lát. Có lẽ cô nên nghe Quan Quý Minh nói, tạm thời đừng nghĩ về người bạn trai khiến cô không vui kia nữa. Cô nên tự cho mình một không gian, một nơi chỉ thuộc về riêng cô. Sau khi uống ba ly, cô ngẩng mặt lên từ cánh tay của anh, không còn thấy ánh mắt u oán kia nữa, thay vào đó là đôi mắt trong trẻo chớp chớp, giọng điệu có chút bướng bỉnh. Không phải mỗi ngày đi làm về anh đều đến đây uống rượu đấy chứ? Anh nhìn người trong quán bar. Cũng thi thoảng thôi. Anh là quân nhân, không nên đến những chỗ như thế này. Sau khi uống rượu, cô có vẻ hoạt bát hơn rất nhiều, cách nói chuyện cũng đã thay đổi. Tại sao không nên? Anh cười hỏi cô. Cái này... Cận Thiểu Đình cau mày bĩu môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.